Bác sĩ nguy hiểm, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe này đến từ thủ đô, mang biển số ở đó. Trần Thương ngồi ở ghế sau, có chút không kịp chờ đợi xem xét những vật phẩm vừa nhận được. Trần Thương loáng thoáng nhìn thấy một vật phẩm màu lam, đinh. Khâu quái tá chàng dò gì. Quái hy hữu X38 thành công. 1. Nhận được đặc hiệu huấn luyện X1. 2. Kinh nghiệm phẫu thuật khâu đường ruột. 303. Kinh nghiệm lâm sàng. 150. 4. Nhân dân tệ. 300. Đinh. Cắt bỏ quái sỏi túi mật hy hữu LV35 thành công. Nhận được. 1. Huấn luyện chẩn trị đau bụng X1. 2. Kinh nghiệm phẫu thuật cắt bỏ túi mật. 303. Kinh nghiệm lâm sàng. 150. 4. Nhân dân tệ. 300. Sách kỹ năng tỏa ra ánh sáng màu lam. Mà huấn luyện chẩn trị đau bụng thì là màu lục. Dựa theo kinh nghiệm mấy ngày nay của Trần Thương, vật phẩm màu lam khẳng định tốt hơn vật phẩm màu lục. Mà vật phẩm màu lục thì tốt hơn màu trắng. Kích động mở ra sách kỹ năng đặc hiệu, đinh. Huấn luyện đặc hiệu, hạn định trong phẫu thuật khâu đường ruột. Sau khi sử dụng, nhận được một huấn luyện đặc hiệu bất kỳ. Huấn luyện kết thúc, thông qua khảo hạch, phẫu thuật khâu đường ruột của ngài sẽ có đặc hiệu này. Trần Thương vui mừng, vội vàng chọn kích hoạt, đinh. Chúc mừng ngài nhận được huấn luyện đặc hiệu giảm bớt dính liên. Có muốn bắt đầu huấn luyện ngay không? Trần Thương trợn tròn mắt. Hệ thống, nó có nói không làm mà hưởng không? Nó có nói lập tức thêm kỹ năng không? Sao bây giờ trở thành huấn luyện thêm kiểm tra? Trần Thương có cảm giác khóc không ra nước mắt. Học sinh ngành y, đời này không thể thoát ly hai thứ. Một là học phần yêu cầu hàng năm, còn lại là thỉnh thoảng cho ngươi đi tham gia kiểm tra. Vì sao nói đừng khuyên người khác học y? Bởi vì không chỉ có 5 năm đại học mệt mỏi. Nghiên cứu sinh 3 năm còn mệt mỏi hơn. Tiến sĩ 3 năm càng là mệt như chó. Sau khi tốt nghiệp đi làm việc càng mệt mỏi gấp mấy lần, lớp 12. Lớp 12 ngươi chỉ đọc sách học tập. Ít nhất không yêu cầu ngươi sáng tạo thứ gì, thế nhưng học y thì sao? Ngươi phải làm đề tài. Làm thí nghiệm, làm luận văn. Ngươi nói ngươi mệt mỏi quá thì không phải làm sao? Cái đó cũng không quan hệ. Đơn giản thôi. Không cho ngươi thăng chức là được. Vạn năm vẫn là một bác sĩ không thể bình thường hơn. Vận may kém một chút, vạn năm cũng không thể trở thành bác sĩ chính thức. Hệ thống ơi là hệ thống. Ngươi không hổ là hệ thống y học. Cứ thế quán đỉnh tu hành không phải tốt sao? Hiện tại tất cả đều biến thành huấn luyện thêm huấn luyện. Cách chương.